Tứ đại nam thần và tứ đại mỹ nữ siêu quầy. Chương 11 hóng. Góc truyện audio.com. Sau khi về đến nhà, bọn nó chạy ngay vào nhà, bỏ lại Huyên Huyên phải tự đi cất xe một mình. Sau khi cất xong, Huyên nổi trận lôi đình đi vào nhà, vứt cặp xuống rồi ném gối vào mặt ba con bạn khốn nạn. Mị, ha ha ha, mị nói hơi quá ha. Chúng mày hay nhờ, chúng mày dám bỏ tao à, chúng mày thích chết rồi phải cô. Chúng mày tin tao băm chúng mày ra làm trăm mảnh cô. Bla, bla, Huyên sổ ra một tràng làm bọn nó điếc tai. Huyên Huyên xinh gái à, bọn tớ xin lỗi. Huyên Huyên bớt giận đi nha. Phải đó, giận sẽ mau già lắm đó. Nên Huyên Huyên xinh gái đừng giận. Bọn tớ biết lỗi rồi mà. Huyên Huyên tiểu thư đừng chấp bọn tiểu nhân. Huyên phũ phàng, tức giận nói. Hôm nay cô có bữa ăn xế cho chúng mày. Á, đừng làm vậy mà. Cô có bữa ăn xế sao tao sống được hả trời. Phải đó, Huyên Huyên xinh gái. Làm ơn đi, tha lỗi cho bọn tao đi. Lần sau bọn tao sẽ chú ý hơn mà. Cô nói nhiều, nói xong, nó quay mắt bỏ đi. Để lại ba đứa kia khóc ròng rã. Hích, bữa ăn xế của tôi. Xế ơi, đừng đi mà, khóc ngàn dòng sông. Hu, hu, xế ơi là xế, sao em nỡ bỏ chị mà đi. Mị đã lược bỏ 9.999 lời than của mấy bà. Chiều đến, tụi nó nằm xem tivi. Đang xem thì Hạ Anh tắt tivi quay sang bảo với bọn nó. Chán quá, đi chơi đi chúng mày. Úc, chán thiệt, đi chơi đi, Lâm Ngọc uể oải nói. Còn tao thì tùy tụi bay. Thiên Du nói xong, cả bốn đứa lên phòng thay quần áo. Lên đến nửa cầu thang, tiếng chuông cửa vang lên. Tụi nó nhìn nhau nói. Ai đến vậy nhỉ? Huyên nói. Ngọc, mày ra mở cửa đi. Hạ Anh, cái rè, sao lại là tao? Lâm Ngọc nhăn mặt, khổ lắm cơ. Xuống thì xuống đi, lại nhảy nhiều. Cẩm Huyên nhăn mặt, vậy cả bốn đứa cùng xuống vậy. Thiên Du kéo cả ba đứa xuống. Ra mở cổng, thấy các anh đang trực sẵn ở đấy. Có chuyện gì mà lôi nhau tới nhà tụi tôi vậy? Thiên Du khó chịu nói. Bọn anh muốn mời các em đi chơi. Có được cô, Thiên cười nói. Tự nhiên tốt quá ha, có ý đồ gì cô dạy? Hay lại như tối qua? Du nghi ngờ nói. Thôi mà, sao nghi ngờ nhau dữ vậy? Chấm, Mặc Hàn giải nguy nói. Nói chơi thôi chứ tụi tôi cũng định đi chơi nè. Ở nhà chán quá, Lâm Ngọc cười. Vậy mình đi, Mặc Hàn nói. Các anh vào nhà đi. Đợi bọn tôi thay quần áo đã. Các anh vào nhà, bọn nó nhanh chóng lên thay quần áo. Ngọc diện một chiếc áo thun dài tay màu trắng. Một chiếc quần short màu trắng. Đi đôi giày thể thao trắng. Tóc buộc cao, Hạ Anh mặc một chiếc áo thun rộng màu hồng, váy ôm màu trắng, đi đôi giày thể thao, tóc búi nửa đầu, Huyên mặc một chiếc áo thun đen, váy yếm jean, giày xăng đan đế cao, tết tóc hai bên, Du diện cho mình chiếc áo thun trắng, chân váy xòe, giày thể thao cùng một chiếc áo khoác jean, tóc xoăn buông xõa tự nhiên, thay đồ xong xuôi, tụi nó bước xuống, các anh trố mắt nhìn bọn nó. Bọn nó ngại nhăn mặt quát lên. Nè, các anh bị làm sao thế? Sao cứ nhìn tụi tôi hoài vậy? Cô có gì đâu. Chúng ta đi. Các anh ấu úng, đánh trống lảng vội quay đi. Cửa ra ở chỗ bên kia. Tụi nó nhìn các anh nói. Các anh vội quay lại rồi đi ra sân. Tụi nó khoác vai nhau ra sân. Các anh đi lấy xe rồi ga lăng mở cửa xe cho tụi nó rồi xuất phát đến công viên. Đến nói, tụi nó réo các anh đi ăn hết hàng này đến quán kia. Càn quét hết đồ ăn của người ta. Ăn no nê, tụi nó lại kéo anh đi chơi. Chơi đến tối, các anh đưa tụi nó về. Cảm ơn các anh nhoa. Hôm nay chơi vui lắm. Huyên cười, úp, bye nha, về thông thả. Ngọc cười dịu dàng nói. Các anh cười nhẹ rồi cúi xuống hôn bọn nó rồi nhanh chóng lên xe đi về. Tụi nó vẫn đứng đơ ở đó, mãi mới hoàn hồn, xấu hổ nhanh chóng chạy vô nhà. Nè, sao vừa nãy bọn mình cho các anh ý hôn vậy? Ngọc ngây ngô nói, tao cô biết, nhưng cảm giác ấm áp thật đấy. Du cười, ốc, ngọt thật, Hạ Anh gật đầu, nói rồi bọn nó nhìn nhau cười. Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên. Du bắt máy, Du, alo, em nghe, Mina, các em có ở đó cô vậy? Du, dạ, có, Mina, được rồi, sáng mai chị với Pama sẽ về. Các em ra đón nhé. Du, dạ, tất nhiên rồi, Du cười rồi cúp máy. Bọn nó nhìn Du thắc mắc hỏi. Ủa, ai gọi cho mày mà mặt mày phấn chấn dậy? Chị Mina vừa gọi cho tao. Bà bảo mai bà với Pama tao về Việt Nam, bảo tụi mình ra đón. Thật sao? Tốt quá rồi, vậy đi ngủ sớm đi mấy bà, mai cô dậy đờ si. Ráng chịu ha, ai về phòng người nấy đi. Huyên nói xong đứng dậy đi lên phòng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, chém gió thành bão. Ha ha ha ha, Mị đã trở lại rồi đây. Mấy hôm nay Mị bị Mama thu điện thoại nên cô đăng chuyện đều đờ si. Sorry nha, cảm ơn các BN đã ủng hộ. Mị đã đờ si hoen 1000 lượt đọc rồi. Cảm ơn nhoa, cách chương.